cũng đánh ngươi. Trong khi đó, ngươi nhớ tới vết thương trên mặt mình nhiều năm trước đã bị Chu tiểu thư gây ra, cuối cùng không thể nhịn được nữa, ngươi đi vào trong phòng, cầm gối đầu trên giường, ép nàng xuống mặt đất cho đến khi chết. Mọi người lại ồ lên một trận. Lời nói chưa xong, Kỳ Vân Thư lại tiếp tục nói, ngay trong quá trình đó, ngươi đụng phải cái giá nến trong phòng, trên quần áo bị đốt thành một khối màu đen. Khi giá cắm nến rơi xuống đất, dầu sáp ở mặt trên cũng tự nhiên văng ở trên quần áo ngươi. Ngươi càng không ngờ chính là, đồng thời lúc Chu tiểu thư dãy ruộng, chén thuốc vốn bị nàng đặt lên bàn cũng bị nghiêng trên mặt đất, thấm vào trong miệng nàng, cũng thấm tới trên quần áo của ngươi ở chỗ có vướng khối dầu sáp. Vì thế, khối dầu sáp không chỉ có mùi hoa sen, còn có mùi xuân quy ở trong chén thuốc. Sau khi Chu tiểu thư chết, ngươi để cái giá nến lại chỗ cũ, thu thập trong phòng một lần, cũng ngay lúc ấy, ngươi vừa lúc nhìn thấy Tố Vân lén vào sân. Trong khi luống cuống, ngươi không kịp xử lý xác của Chu tiểu thư, đã vội vàng rời đi. Tuy nhiên, ngươi ẩn ở trong bóng tối, phát hiện thấy Tố Vân khi nhìn thấy thi thể cũng không gọi không nháo, còn nâng thi thể Chu tiểu thư tới trên giường. Ngươi cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng thực sự an tâm, bởi vì có người thay ngươi hoàn thành những gì mình đã bắt đầu. Cho nên, ngươi liền tiếp tục làm quản gia tốt của ngươi, mà Tố Vân coi như là kẻ chết thay ngươi. Kỳ Vân Thư nói xong, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Vụ án này, không ngờ lại phức tạp như thế. Một bộ quần áo, một giọt dầu sáp, lại là chìa khóa để đưa vụ án ra khỏi bức tranh. Xem ra, hẳn là nên tắm rửa mỗi ngày, thay quần áo mỗi ngày. Nhưng, ánh mắt lão quản gia vẫn bình đạm ôn hòa như cũ, mặc kệ giờ phút này, hắn dường như đã bị lột ra, bị phơi bày trước mặt mọi người. Lão vẫn không có bất luận sợ hãi nào. Kỳ Vân Thư chất vấn lão, hiện tại, ngươi thừa nhận hay là không thừa nhận? Tiên sinh, thật sự rất thông minh. Đúng vậy, lão nhận. Đồng thời khi nói chuyện, lão rốt cuộc nâng khuôn mặt lên không chút nào che giấu, vết sẹo đỏ sậm, trông giống như bị nhúng trong máu loãng, nhìn thẳng vào Kỳ Vân Thư. Cố tình, ngay đúng lúc này. Đại nhân, không tốt, phạm nhân đã chết. Ngục tốt cuống quýt chạy vào. Huyện thái gia nhíu mày, phạm nhân nào? Chính là Tố Vân của Chu gia, tự sát nên đã chết, dùng cái đĩa đựng đèn dầu cắt vào cổ tay để chết. Đèn dầu, đó là ngọn đèn dầu Kỳ Vân Thư để lại cho nàng, dùng để sưởi ấm. Tố Vân tự sát. Tất cả mọi người tại đây đều bị bất ngờ. Ngục tốt lấy ra một khối khăn tay đẫm máu, đưa qua cho Kỳ Vân Thư. Trên khăn tay tơ tằm mềm mại, những dòng chữ nghiêng ngả được viết bằng máu, bao bọc bởi hai đóa hoa dâu màu đỏ và xanh, cực kỳ bắt mắt. Kỳ Vân Thư hơi cứng lại, lúc này mới vươn đầu ngón tay ra nhận lấy chiếc khăn và nhìn. Chữ viết vốn rất tinh tế, dùng máu viết ra, lại rất đơn giản và mạnh mẽ. Phía trên viết ba hàng chữ rõ ràng rành mạch. Nguyện dùng mạng để nhờ. Bảo đảm Lâm Đoan sống khỏe. Gửi Kỳ tiên sinh. Hai tay run lên dữ dội. Đầu ngón tay nàng chạm vào trên sợi chỉ thêu hai đóa hoa dâu, giống như vô số con dao thật nhỏ, mơ hồ đâm vào trái tim nàng. Nàng nên phá án nhanh hơn một chút, nên nhanh hơn một chút, nhanh hơn một chút. Đáy lòng tiếc hận, giống như một củ hành tây, bị lột ra từng tầng vỏ, khiến hốc mắt nàng đỏ lên. Nàng nhìn về phía lão quản gia, vạn phần lên án mạnh mẽ, ngươi có biết, ngươi đã hại chết không phải một mạng người, mà là hai mạng. Lão quản gia rũ mặt rũ mày, cuối cùng lộ ra một chút hối hận và áy náy. Ta không muốn làm như thế. Lão lắc đầu. Nhưng chung quy ngươi đã giết người, chung quy cũng đã hại người. Ta không muốn, ta thật sự không muốn. Ngay sau đó, lão đột ngột ngẩng đầu lên, sự bình tĩnh và thờ ơ lúc trước đã biến mất, kích động nhìn về phía Kỳ Vân Thư rồi giống lên một tiếng. Ta giết nữ nhi của mình, ngươi cho rằng ta thực sự vui vẻ lắm sao? Nếu không phải nàng làm ra sự tình như vậy, ta sẽ không giết nàng. Đừng nói nữa. Hai giọng nói một trước một sau vọng lại. Chu lão gia luôn trầm mặc kích động cất bước đi về phía trước, cặp mắt kinh hoàng và khiếp sợ trừng mắt nhìn lão quản gia, khuôn mặt đỏ ngầu, chỉ vào lão. Ngươi đã từng đáp ứng với ta, việc này cho dù ngươi chết, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không nói ra. Chu tiểu thư, không phải là nữ nhi của Chu lão gia sao? Từ khi nào đã trở thành nữ nhi của lão quản gia? Điều này khiến cho mọi người ở đây, bao gồm cả Kỳ Vân Thư đều chấn động không thôi. Thật sự là một bí mật kinh thiên. Cảnh Dung ẩn một bên yên lặng, cong môi, mắt sáng hơi dương lên. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ trên đầu gối hơi nâng lên của mình, mang theo 10 phần hứng thú. Mau mau mau, bổn vương đều gấp không chờ nổi muốn biết chân tướng cọc án kiện này. Bởi vì Chu lão gia lên tiếng ngăn cản, lão quản gia quả nhiên nuốt vào những lời muốn nói, tuy nhiên, thân mình mơ hồ run rẩy, trong đôi mắt sâu thẳm tràn đầy nước mắt, trong miệng cũng phát ra từng tiếng khóc hối hận. Huyện thái gia gãi gãi ót, vẻ mặt mờ mịt. Đơn giản, lại đập khối kim đường mộc xuống bàn lần nữa. Bang một tiếng, Kỳ Vân Thư kín đáo trừng mắt nhìn hắn một cái, trong đầu người này chắc hẳn đã bị ngâm qua nước, lúc này đập cái gì mà đập. Lập tức nghe huyện thái gia hắng giọng hỏi nói rõ ràng, nói rõ ràng. Điều này có nghĩa là gì? Tất cả đều nói đầy đủ rõ ràng cho bản quan, phía trên công đường, không được giấu giếm, bằng không, bản tử của bản quan sẽ hầu hạ các ngươi. Hầu mỗi ngươi. Lúc này, Chu phu nhân cúi thân mình xuống, thở dài, tiến lên, để ta nói đi. Giọng nói quá trầm, trầm đến nỗi có chút yên tĩnh. Chu lão gia tiến lên giữ chặt phu nhân mình lại, kinh sợ nói, phu nhân, đừng nói. Đều đã đến lúc này, còn có gì không thể nói rõ cho người khác biết. Trong ánh mắt, tựa hồ xem thường hết thảy. Ánh mắt Chu phu nhân chuyển từ trên người huyện thái gia tới trên người lão quản gia đang run rẩy khóc nức nở ở trên mặt đất, một lần nữa lại chuyển tới trên người Chu lão gia. Ánh mắt tràn ngập hồi ức, 20 năm trước, sau khi ta gả cho lão gia, vẫn luôn không thể sinh hài tử cho Chu gia, cho dù ta điều dưỡng thân mình như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Sau đó, ta đã trải qua nhiều phiên trần trị, lúc này mới biết được, không phải ta không thể sinh hài tử, mà là thân thể lão gia không được. Khoảng thời gian đó, mỗi ngày lão gia đều mặt ủ mày trao, mỗi ngày đều uống đến nỗi say khướt. Vì thế, ta mới. Nói tới đây, Chu phu nhân bắt đầu nghẹn ngào, dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt. Ngẩng đầu lên, tiếp tục nói, lúc ấy ta cũng hồ đồ, mới nghĩ tới có thể cùng với A Tĩnh làm ra sự tình như vậy. Ta chỉ muốn có hài tử, giúp lão gia đạt được tâm nguyện. Sau này lão gia biết chuyện, cũng không trách cứ ta, mà là giấu giếm chuyện này đi. Chúng ta vốn nghĩ rằng việc này sẽ trôi qua như vậy, sẽ không ai nhắc tới nữa. Ánh mắt dừng ở trên người lão quản gia. Nhưng mấy năm trước, nữ nhi A Tĩnh vào phủ gặp hắn, bởi vì không cẩn thận làm bẩn quần áo của Ngưng Nhi, đã bị Ngưng Nhi nhốt lại. Kết quả, đang sống sờ sờ bị tra tấn đến chết, vết sẹo trên mặt A Tĩnh, cũng là thời điểm cứu nữ nhi, bị Ngưng Nhi gây ra. Mặc dù A Tĩnh đau buồn vì cái chết của nữ nhi mình, nhưng nói đến cùng, Ngưng Nhi cũng là nữ nhi hắn. Vì thế, chuyện kia hắn không đi báo quan, cũng không nói ra ngoài. Chỉ có ba người ta, lão gia và hắn biết. Giờ này khắc này, Chu phu nhân đã khóc không thành tiếng. Khuôn mặt Chu lão gia càng nhăn hơn, duỗi tay ôm phu nhân mình, cực kỳ khó chịu. Kỳ Vân Thư lắng nghe, đại khái cũng minh bạch. Chu lão gia không có năng lực, Chu phu nhân mượn tinh sinh con. Hai nữ nhi thân sinh của lão quản gia, một nữ nhi giết một nữ nhi khác, mà lão đã giết một nhi còn lại. Thật sự là phức tạp. Khó trách, thời điểm biết được lão quản gia là hung phạm, Chu phu nhân không hề kích động, Chu lão gia cũng không tức giận. Vụ án lúc này đã rõ ràng sáng tỏ. Nhưng tâm tình của tất cả mọi người càng thêm nặng nề. Ngay cả Cảnh Dung vốn mang theo tâm tình nhìn xem náo nhiệt, khuôn mặt cũng chậm rãi trầm xuống, trong lòng hơi nghẹn lại. Huyện thái gia liếm liếm môi khô cằn, dựa theo nước chảy, hắn cần phải hỏi lại một lần nữa, lão quản gia, bởi vì nữ nhi ngươi bị Chu tiểu thư giết chết, cho nên đêm đó khi bị Chu tiểu thư đánh chửi, mới nổi lên sát tâm, giết nàng, có phải hay không? Sau một lúc lâu, lão quản gia co thân mình lại, chôn thật sâu khuôn mặt dữ tợn của mình, rốt cuộc không còn nhìn thấy cặp mắt dịu dàng của hắn, mà là hai tròng mắt tràn ngập hối hận. Chỉ nghe thấy một từ, vâng. Huyện thái gia vừa lòng gật gật đầu, nhìn thoáng qua sư gia lập tức cầm tờ giấy vừa mới viết xong tội trạng, đi đến trước mặt lão quản gia, đặt ở trên mặt đất, trực tiếp ấn ngón tay cái của lão quản gia lên sáp đỏ một cái, sau đó lại ấn trên bản tội trạng. Án mạng Chu tiểu thư cuối cùng kết thúc. Nhưng mỗi người dường như không còn chút hưng phấn. Đặc biệt là Kỳ Vân Thư. Lão quản gia bị áp vào nhà giam, Chu lão gia và Chu phu nhân cùng nhau ôm đầu khóc giống, tâm như cho tàn, cũng rời đi. Trên công đường nha môn, Kỳ Vân Thư vẫn còn đứng ở nơi đó, ngốc ngốc nhìn khối bảng hiệu ở trên cao đường. Gương sáng treo cao. Nàng không thể không thở dài một tiếng. Trong tay nàng vẫn đang cầm khối khăn tay có thêu hoa dâu. Nàng thật sự hận chính mình vì sao không điều tra ra vụ án nhanh hơn một chút. Nếu không bị Kỳ Linh Chi náo loạn một phen, nói không chừng có thể đã cứu được Tố Vân trước khi nàng ấy nổi lên ý niệm tự sát. Càng hận chính mình vì sao phải để lại cho nàng ấy chiếc đèn dầu kia. Huyện thái gia nhìn xem nàng đứng ngốc hồi lâu, duỗi tay vẫy vẫy, tan tan, đều tan. Bọn nha dịch hai bên tuân lệnh lui ra. Cảnh Dung cũng không biết từ khi nào đã rời khỏi công đường, không thấy bóng người. Huyện thái gia đi xuống cao đường, ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của nàng. Gương sáng treo cao. Bốn chữ này có chỗ nào không thích hợp sao? Hắn duỗi tay cua cua ở trước mắt Kỳ Vân Thư. Kỳ Vân Thư không có phản ứng, đôi mắt to vẫn nhìn chằm chằm trên khối bảng hiệu. Huyện thái gia không nhịn được hỏi, Vân Thư, xảy ra chuyện gì? Nàng lắc lắc đầu. Hay là mấy chữ này có chỗ nào sai rồi? Huyện thái gia sờ sờ cằm mình, bưng mặt cẩn thận nhìn xem lần nữa, nhẹ giọng nói thầm một câu, không có gì sai. Kỳ Vân Thư nghe được lời nói thầm của hắn, thu hồi ánh mắt, sắc mặt ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn một cái, ngươi đừng trở nên kỳ quặc. Vụ án Chu gia đã kết thúc, ta sẽ viết một phần hành án cho ngươi. Được được được. Vậy mượn thư phòng đại nhân dùng một chút, viết xong, ta sẽ quay về. Thật kỳ lạ, ngày thường, Kỳ Vân Thư không phải đều luôn viết ở nhà, sau đó mới đưa đến nha môn hay sao? Vì sao hôm nay muốn viết ở trong nha môn? Hắn nào biết đâu rằng, bởi vì sáng nay Kỳ Linh Chi đã nháo một trận, hiện tại nếu nàng trở về, không chừng sẽ phải chịu tội đến nỗi cơ hội ngồi ghế dựa cũng đều không có. Xa nhà lạnh băng kia, đang chờ đợi nàng. Lời này, Kỳ Vân Thư cũng lười nói ra. Rốt cuộc, Quan Thanh Liêm khó tránh khỏi việc nhà. Huyện Thái gia đưa nàng tới hậu viện, vào trong thư phòng. Ngươi đi ra ngoài đi, khi ta viết hành án không thích bị người quấy rầy. Kỳ Vân Thư nói với giọng điệu lạnh lùng. Huyện Thái gia cười cười và nói một cách ngây thơ, được được được, giấy bút và mực đều đặt ở trên bàn, ngươi hãy viết cẩn thận, bản quan không quấy rầy ngươi. Nói xong, hắn lập tức di chuyển bước chân, cuống quýt rút lui ra ngoài. Một gian thư phòng nho nhỏ, nhưng đồ vật thật ra đầy đủ hết, chung quanh đầy kệ sách, phía trên được nhồi nhét tràn đầy sách. Trong 5 năm qua, đây vẫn là đầu tiên Kỳ Vân Thư tiến vào thư phòng của huyện Thái gia. Mùi sách tràn ngập, bố trí cũng thập phần tinh xảo và tao nhã. Huyện Thái gia an nhàn như khỉ, không ngờ cũng có trình độ thưởng thức cao như thế. Không tệ, không tệ. Xuất phát từ tò mò, nàng lướt qua trên mấy kệ sách một chút, nâng mắt nhìn từng cuốn một. Đặt ở trên kệ sách, có một quyển sách về hồ sơ vụ án với tiêu đề Lâm Kinh Án, hấp dẫn chú ý của nàng. Đơn giản, duỗi tay rút nó ra khỏi kệ sách. Sau khi lật qua xem một vài trang, ánh vào mi mắt là một hàng chữ viết tóm tắt án kiện của Ngự Quốc Công. Ngự Quốc Công. Có vài phần quen thuộc, trong đầu quét qua một lần, nhưng không có gì cụ thể. Ngoài cửa, ngay thời điểm huyện Thái gia vừa mới lui ra ngoài, lưng hắn đụng phải một bộ ngực đĩnh bạt, đang định chửi ầm lên. Tên nào không có mắt? Vừa quay đầu lại, chính là đối diện với ánh mắt sắc bén của Cảnh Dung. Ngay lập tức co ro như một con mèo nhỏ, lắp bắp trong miệng, Dung. Lời nói còn chưa dứt, Cảnh Dung đã nhẹ giọng ngăn lại, câm miệng. Trong cơn hoảng loạn, huyện Thái gia che miệng mình lại, cũng không dám thở mạnh. Lưu Thanh Bình, vừa rồi ngươi dựa vào thư sinh của bổn vương có thoải mái hay không? Cảnh Dung xua xua tay, nhíu chặt chân mày, nơi này không cần ngươi, tránh xa một chút, không có việc gì, đừng tới đây quấy rầy. Không dám lên tiếng, huyện Thái gia che miệng lại, liên tục gật đầu, lui lại mấy bước phía sau, rồi mới xoay người vội vàng rời đi. Cảnh Dung khẽ lắc đầu. Quên đi, bổn vương cũng không phải là người nhỏ mọn. Vì thế nâng bước chân, đi vào thư phòng. Khoảnh khắc hắn bước vào, lập tức nhìn thấy Kỳ Vân Thư đưa lưng về phía mình, đang đọc một cuốn sách nào đó. Vừa mới phá án xong, không phải nên nghỉ ngơi hay sao? Tiên sinh thật sự rất chăm chỉ. Giọng nói chậm rãi vang lên, thực sự khiến Kỳ Vân Thư hoảng sợ, lập tức đóng lại hồ sơ vụ án trên tay. Xoay người lại, đã nhìn thấy bộ dáng ngả ngớn của Cảnh Dung cùng với cánh tay bị thương của hắn. Thật sự là niềm vui không thể giải thích. Kỳ Vân Thư lên tiếng, vương gia vì sao lại ở đây? Không thể sao? Đương nhiên có thể, chỉ là hiện tại lúc này, vương gia không phải nên dưỡng thương hay sao? Hoặc là, truy tra hung thủ độc chết thuộc hạ của ngươi hay sao? Vừa nói, Kỳ Vân Thư vừa đặt lại hồ sơ vụ án, đi đến trước án thư và ngồi xuống, lấy một tờ giấy tuyên thành đặt ở trên bàn. Một tay cầm nghiên mực, một tay giữ ống tay trường bào to rộng để tránh dính màu, bắt đầu nghiền mực. Nếu như không nói về chuyện hung thủ còn tốt, hiện tại nhắc tới nó, Cảnh Dung có chút không vui. Tiến lên phía trước, đứng đối diện Kỳ Vân Thư. Bất mãn nói, ngươi có biết nghĩa trang là nơi nào hay không? Kỳ Vân Thư ha hả cười, vương gia, sao ngài lại hỏi về vấn đề này? Ngươi có biết, bổn vương bị ngươi ném ở nghĩa trang, ngủ một đêm ở đó? Giọng nói tràn đầy oán hận. Ngay cả khi hắn phải ăn những món ăn thôn quê trên núi, ngủ trên gỗ đỏ ẩm ướt, nhưng ngủ một đêm ở nghĩa trang, đó vẫn là trước nay chưa từng có. Thử hỏi, vương gia chiều nào, từng ngủ ở nghĩa trang? Kỳ Vân Thư ngước mắt nhìn hắn, chỉ vì việc này mà hắn phải tới tìm nàng lý luận. Nàng hơi nhún vai, giọng điệu vẫn bình tĩnh như cũ, nếu vương gia bởi vì việc này mà đến vấn tội tiểu nhân, hay là như vậy, tiểu nhân cũng đến nghĩa trang ngủ một đêm, như thế nào? Ngươi muốn kết thúc vấn đề này như vậy? Nếu không, vương gia còn muốn như thế nào? Nàng vừa nói xong, Cảnh Dung đột nhiên nắm lấy bàn tay đang nghiền mực của nàng, giữ chặt ở trước ngực. Nếu không phải cách nhau một cái bàn, lúc này, Kỳ Vân Thư đã nhào vào trong vòng tay của hắn. Chẳng lẽ hoàng đế sinh nhãi con, thật sự đều bá đạo như thế? Cổ tay bị một lực lượng mạnh mẽ nắm lấy, khiến Kỳ Vân Thư cảm thấy đau đớn. Thỉnh vương gia buông tay. Nào biết đâu rằng, khuôn mặt Cảnh Dung trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, bổn vương không phải muốn ngươi tới ngủ ở nghĩa trang, mà bổn vương chỉ không hài lòng với cách xử sự của ngươi. Cái gì? Ngươi thay bổn vương phá án, cuối cùng vụ án như thế nào, ngươi nên giáp mặt giải thích rõ ràng với bổn vương, sao có thể tùy tiện tìm người nhắn được? Chính mình thì bỏ trốn mất dạng. Đây chính là cách ngươi đối phó với vụ án của bổn vương. Rõ ràng không vui. Trong một khoảnh khắc, Kỳ Vân Thư thực sự không thể thốt nên lời. Ngay sau đó, Cảnh Dung lại nói, ngươi cố gắng bỏ chạy nhanh như thế, thật sự không muốn gặp lại bổn vương. Lời hắn nói khiến cho cả người Kỳ Vân Thư run lên. Vương gia, ngươi buông ta ra trước. Cổ tay thật sự đau đớn muốn mệnh. Cố tình, hắn chẳng những không buông, ngược lại siết chặt hơn nữa, kéo thêm một cái, một nửa thân mình Kỳ Vân Thư đều nằm ở trên bàn. Hình ảnh kia, thật sự có chút khó coi. Bổn vương vì ngươi nên đã bị thương, ngươi nhìn thấy không? Cánh tay hắn vừa động, hơi nhấc cánh tay bị thương lên. Không khí quanh đây, đến tột cùng là đến từ đâu? Hiện tại Kỳ Vân Thư giống như đã lọt vào trong sương mù, cũng có cảm giác hoảng sợ. Đặc biệt là khi đối diện với cặp mắt đang phẫn nộ, lại mang theo cực nóng, tựa hồ như có một ngọn lửa đang đốt cháy trái tim, lửa cháy càng ngày càng dữ dội. Sau một lúc, đôi môi của Kỳ Vân Thư ửng đỏ, yếu ớt mở ra, vậy vương gia, muốn tiểu nhân làm gì? Muốn tiểu nhân đến nghĩa trang ngủ một đêm, hay là muốn tiểu nhân báo cáo vụ án này một lần nữa, hoặc là muốn bẻ gãy cánh tay của tiểu nhân, cùng đau với vương gia? Bổn vương đều không quan tâm. Tiểu thư sinh, hiện tại bổn vương chỉ có một bàn tay, rất bất tiện. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy bồi ở bên người bổn vương, vừa báo cáo tất cả về vụ án của bổn vương, vừa chiếu cố cuộc sống áo cơm hàng ngày của bổn vương, cho đến khi vết thương của bổn vương lành hẳn. Điên rồi, điên rồi, điên rồi. Nào có nam nhân chiếu cố nam nhân. Kỳ Vân Thư mở to mắt sáng, vặn vẹo cổ tay của mình, biểu tình cấp bách. Vương gia, tiểu nhân vụng về, ngay cả cuộc sống áo cơm hàng ngày của mình đều khó chiếu cố, vương gia cần gì phải khiến ta khó xử. Ngươi cảm thấy bổn vương đang gây khó dễ với ngươi, nhướng mày ngả ngớn. Vâng. Hơi dừng lại một chút, sau đó hắn lập tức nhanh nhẹn dứt khoát, nói, ta cũng đoán vậy. Vào lúc đó, buông lỏng nàng ra. Cổ tay đã được tự do, Kỳ Vân Thư lập tức lui về phía sau hai bước, giấu cả hai tay vào trong ống tay áo, kín mít. Bất ngờ, Cảnh Dung vòng qua bàn trước mặt, tiến thẳng về phía nàng, bước chân dần dần tới gần, khiến Kỳ Vân Thư căng thẳng dây thần kinh, trực tiếp nâng ống tay áo lên, giấu hai tay về phía sau lưng. Hành động nho nhỏ, dừng ở trong mắt Cảnh Dung, thật sự rất đáng yêu. Bước chân dừng lại cách nàng gần ba cái nắm tay, Cảnh Dung câu môi nói, bổn vương từ nhỏ thích nhất là khiến người khó xử, cảm thấy hứng thú nhất, đó là uy hiếp người. Kỳ tiên sinh, nếu lựa chọn một trong hai, ngươi lựa chọn cái nào? Nàng có thể lựa chọn sao? Ngươi bị thương, đổ lỗi cho ta. Ngươi không có năng lực tự lo cuộc sống cơm áo hàng ngày, cũng đổ lỗi cho ta. Sắc mặt Kỳ Vân Thư xen kẽ giữa xanh và trắng, từ từ lui thân mình về phía sau. Hai con ngươi giống vũng mực đầy sao, thật sự bất mãn nhìn chằm chằm hắn. Dung vương, không nên khi dễ người như thế. Nga, bổn vương quên mất một điều, bổn vương vui nhất chính là khi dễ người. Xoa mày đắc ý mãnh liệt. Lúc này, trên trán nàng có bao nhiêu vạch đen xuất hiện, Kỳ Vân Thư cũng lười đếm chúng. Khóe miệng run run, không có lời nào để nói. Cảnh Dung đối phản ứng của nàng, cực kỳ vừa lòng, ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm, nheo mắt lại, hai chân bất động, thân mình như cố ý lại như vô tình áp về phía Kỳ Vân Thư. Coi như bổn vương gây khó dễ cho ngươi cũng được, uy hiếp ngươi cũng tốt, hoặc là khi dễ ngươi cũng thế. Cánh tay của bổn vương sẽ toàn quyền giao cho ngươi, sau này nếu như không thể hồi phục, vậy thì ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ trốn, chỉ có thể làm cánh tay của bổn vương suốt đời. Ách, Kỳ Vân Thư phải thừa nhận, giọng điệu kia rõ ràng khiến người muốn đánh hắn, nhưng khi dừng ở bên tai nàng, lại mang theo một loại cảm giác tê dại, kéo dài một đường từ màng tai đến ngực nàng. Tiếng tim đập kịch liệt, khiến nàng không thể không bắt đầu cảm thấy kinh sợ. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Bỗng chốc, nàng chuyển ánh mắt khi bốn mắt va chạm đan chéo, hơi rũ xuống. Bộ dáng thẹn thùng, hoàn toàn dừng ở ánh mắt Cảnh Dung. Hắn cực kỳ vui vẻ, cực kỳ đắc ý. Môi mỏng câu lên, đốt ngón tay thon dài chậm rãi vươn từ trong ống tay áo, hướng về phía mũ quan trên đỉnh đầu Kỳ Vân Thư, giống như muốn kéo chốt ra để búi tóc rơi xuống. Trong khi đó, Kỳ Vân Thư vẫn đang cúi đầu, vì thế vẫn hồn nhiên không biết. Đốt ngón tay dần dần tới gần, ánh mắt Cảnh Dung vội vàng thoáng nhìn qua, thật trùng hợp, bỗng nhiên dừng lại ở sau lưng Kỳ Vân Thư, trên quyển sách được bày ở trên bàn. Đó chính là Lâm Kinh Án. Bàn tay dừng lại, ánh mắt ngả ngớn từ màu hồng phấn ban đầu, lập tức chuyển thành một tia sáng kỳ lạ, sắc mặt ngẩn ra. lập tức vòng quanh Kỳ Vân Thư, đi qua, cầm lên cuốn Lâm Kinh Án, để ở trong tay, hỏi nàng, ngươi đã đọc nó? Kỳ Vân Thư xoay người nhìn về phía hắn, nói, đã lật qua vài tờ. Vậy ngươi biết Lâm Kinh Án là gì? Vụ án Ngự Quốc Công Phủ. Biết nội dung sao? Vừa mới lật xem, không biết. Một hỏi một đáp, biết nghe lời phải. Sắc mặt Cảnh Dung trở nên trang nghiêm, nhẹ giọng ân một tiếng, đưa quyển Lâm Kinh Án trong tay về phía Kỳ Vân Thư. Như vậy, bổn vương cho ngươi thời gian 3 ngày, hãy cẩn thận đọc kỹ từng câu từng chữ trong Lâm Kinh Án. 2 ngày sau, bổn vương sẽ chờ ngươi ở Quảng Cự Viện phía thành Tây. Đây là lần đầu tiên Kỳ Vân Thư nhìn thấy khuôn mặt Cảnh Dung ngưng trọng, ánh mắt mang theo thần bí và nôn nóng như thế, khiến người cũng cảm thấy lo lắng theo. Nàng duỗi tay nhận lấy cuốn Lâm Kinh Án. Trong miệng nhẹ giọng hỏi một câu, vì sao? Cảnh Dung vẫn duy trì sự trang nghiêm của mình, sau khi ngươi đã quen với nội dung của nó, bổn vương sẽ tự nói cho ngươi. Tuy nhiên, Kỳ Vân Thư rất thông minh, tựa hồ như đã có sẵn từ khi sinh ra, trong tim dấy lên nghi ngờ, nói tiếp, liệu có liên quan gì với vụ án 72 xác chết mà vương gia từng nhắc tới. Thần sắc hơi nhăn lại. Hắn phải thừa nhận, Kỳ Vân Thư quá thông minh. Đồng thời cũng chứng minh rằng, mình đã tìm đúng người. Nhưng, việc này rất trọng đại, hiện nay bổn vương cũng không thể nào nói rõ với ngươi, nhưng bổn vương có thể báo cho ngươi biết, bổn vương rời kinh nửa năm nay, đúng là vì việc này. Kể từ khi được thụ phong là hoàng tử Đại Lâm, chỉ được ban phong hào, không được phong đất. Tất cả phủ đệ thường chỉ giới hạn ở trong kinh thành. Lý do thứ nhất chính là để thuận tiện cho lão tử của bọn họ tiến hành theo dõi và quản lý bọn họ. Thứ hai cũng là ngăn chặn việc bọn họ có ý niệm nuôi quân nổi dậy. Mà hoàng tử rời khỏi kinh càng là một vấn đề đại sự. Thứ nhất là sợ bọn họ sau khi rời kinh sẽ chiêu binh mãi mã. Thứ hai là sợ bọn họ đi nhờ cậy những nước khác, khởi binh mưu phản. Từ xưa, hoàng đế luôn nhiều nghi kỵ. Đây là bệnh chung của tất cả quân chủ qua các triều đại. Vì thế, đương kim hoàng đế Đại Lâm Kỳ đã từng ban hành một sắc lệnh, bất luận hoàng tử nào rời khỏi kinh thành, cần phái người hồi kinh thông báo hành tung 3 ngày một lần, một khi đến trễ, ngay lập tức xem như có ý mưu phản. Mà 5 thi thể bị thiêu, đúng là những người Cảnh Dung đã hạ lệnh, phái về kinh thông báo. Tuy nhiên, đã bị người hại chết. Cảnh Dung rời kinh, vừa rời đi chính là nửa năm, càng khiến người cảm thấy ngạc nhiên. Có thể thấy được Lâm Kinh Án rất trọng đại. Kỳ Vân Thư gật gật đầu, không tiếp tục hỏi thêm, vâng, tiểu nhân nhất định sẽ phân tích rõ ràng từng câu từng chữ. Vâng lời như vậy, Cảnh Dung thực sự rất hưởng thụ. Thu hồi sự nghiêm túc ở trên khuôn mặt lại, nhẹ nhàng cười, vậy bổn vương sẽ không quấy rầy ngươi nữa, hãy cẩn thận. Giờ thìn 2 ngày sau, đừng đến trễ. Nói xong, phất quần áo rộng lớn, rời đi. Thư phòng cũng lập tức trở nên an tĩnh lại. Kỳ Vân Thư ôm cuốn Lâm Kinh Án nặng trĩu, hoa văn trên văn bản giống như gợn sóng trên mặt nước. Lúc thăng lúc trầm, dường như phản ánh sự dao động trong trái tim nàng, cũng có chút khẩn trương. Nhẹ nhàng buông sách xuống, nàng vẫn nên nhanh chóng viết xong hành án vụ Chu gia, sau đó ôm sách về nhà và gặm. Ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, hành án đã được hoàn thành, đặt nó ở trên bàn, chữ viết phía trên thập phần tinh tế chỉnh tề. Đó chính là từ khi nàng xuyên qua, đã mất thời gian hơn nửa năm để luyện viết chữ cổ. Tốn rất nhiều nỗ lực trong đó. Nàng cũng không đợi huyện thái gia tiến vào ký nhận, ôm quyển sách rời khỏi nha môn. Dọc theo đường đi, tâm tư nàng có chút hơi mất tập trung. Nói đến cùng, vẫn là bởi vì Tố Vân. Một nữ tử đang êm đang đẹp, vì tình lang của mình, ngay cả chết cũng không sợ. Tình yêu đó, nàng có chút không thể nào hiểu được. Ít nhất hiện tại, nàng vẫn chưa gặp được một người nào có thể khiến nàng nguyện ý vứt bỏ sinh mệnh của mình để cứu người ấy. Nàng không ngừng suy nghĩ liên miên trong đầu, cho đến khi trở lại Kỳ gia, hết thảy đều bị gián đoạn. Đẩy cửa trong viện ra, lập tức nghe được tiếng vang lách cách bên trong. 4-5 tên gia đình cầm gậy, đập phá những bồn hoa bên trong viện nàng, mặt đất đầy đồ sứ vỡ, đầy bùn đất, đầy những nhánh cây và hoa đã bị đạp hỏng. Đừng đập, Tam thiếu gia, cầu xin ngài đừng đập nữa, những thứ này đều do tiểu thư cực khổ nuôi lớn, cầu Tam thiếu gia, đừng đập nữa. Giọng kêu khóc khẩn cầu của Loan Nhi truyền tới bên tai Kỳ Vân Thư. Nhìn thấy một màn này, Kỳ Vân Thư cũng không kinh ngạc. Đôi tay Kỳ Linh Chi đã bị thương, khẳng định sẽ đi cáo trạng. Mà Kỳ Nguyên Chức vẫn luôn làm bạn cùng với nàng ta, tự nhiên sẽ muốn xả giận giúp nàng ta. Chỉ đau lòng cho tất cả những cây hoa trong sân của nàng, trở thành nạn nhân vô tội. Kỳ Vân Thư thản nhiên đi tới, nheo mắt liếc nhìn một cái, mặt không có biểu tình gì. Loan Nhi đang quỳ trên mặt đất, mặt đầy nước mắt, nhìn thấy tiểu thư nhà mình trở về, lập tức khóc càng thương tâm hơn, khóc lớn hô một tiếng, tiểu thư. Kỳ Vân Thư đi đến bên người nàng, vừa đỡ nàng lên từ trên mặt đất, vừa nói, ai bảo ngươi động một chút là quỳ xuống như thế, thật không có tiền đồ. Loan Nhi nghẹn thở một cái, dùng ống tay áo lau sạch nước mắt như điên. Còn không phải nàng quá đau lòng cho những cây hoa đó hay sao? Hai tay Kỷ Nguyên Chức đặt phía sau lưng, ưỡn ngực, vênh váo tự đắc ngẩng đầu nhìn Kỷ Vân Thư. Nhìn thấy nàng một thân nam trang, trời đã bắt đầu tối mới quay về phủ, khiến đáy lòng hắn cảm thấy không được thoải mái. Hừ một tiếng, giống to về phía mấy tên gia đình, còn không nhanh chóng đập hết cho ta, không được trở lại một chút nào hết, đập hết tất cả. Gia đình tuân lệnh, cầm gậy càng thêm ra sức đập tan, trong sân giống như đang nổ pháo lách cách. Quả nhiên, ba ngày một việc nhỏ, một tháng một đại sự. Đúng giờ giống như kỳ kinh của nàng. Kỷ Vân Thư trầm mắt nhìn Kỷ Nguyên Chức, chỉ nói, đập đi, đập hết thảy đi, nếu như cảm thấy chưa hết giận, trong phòng còn có một số, không bằng mang chúng ra ngoài, cũng đập nốt đi. Ngươi còn dám tranh luận? Sự tức giận của Kỷ Nguyên Chức bùng lên dữ dội. Tam ca, không phải ngươi thích đập đồ vật hay sao? Một khi đã như vậy, cũng đập nốt đồ trong phòng đi, không phải càng tốt hơn sao? Ngươi cho rằng ta không dám sao? Kỷ Nguyên Chức nghiêng người về phía trước, thập phần tức giận, ngươi đẩy ngã Linh Chi, khiến đôi tay nàng bị thương, đừng nói là đập đồ trong viện của ngươi, thậm chí đốt hết cả sân này của ngươi cũng không hề quá phận, ngươi là một đứa con hoang, căn bản không xứng làm người Kỷ gia ta. Con hoang, lại là một câu con hoang. Khuôn mặt vô cảm của Kỷ Vân Thư đột nhiên trở nên sắc bén, ánh mắt như dầu đen nóng bỏng, hắt ở trên cặp mắt kiêu ngạo và ương ngạnh của Kỷ Nguyên Chức. Kỷ Nguyên Chức giật mình một cái, cảm thấy hai chân mềm nhũn, mặt mày hơi hoảng. Kỷ Vân Thư bước về phía hắn, môi mỏng lạnh như băng, gầm gừ, những năm gần đây, thứ nhất ta không sử dụng đại môn Kỷ gia. Thứ hai, chưa từng xưng mình là người Kỷ gia khi đi ra ngoài. Thứ ba, không cần một đinh bạc Kỷ gia. Hôm nay, ngươi luôn mồm, một ngụm gọi ta một đứa con hoang. Kỷ Vân Thư ta, một, không nợ ngươi, hai, không xúc phạm ngươi. Nương ta cũng không nợ gì Kỷ gia, ngươi dựa vào đâu mà ba lần bốn lượt vũ nhục ta. Ngươi, Kỷ Nguyên Chức giơ tay, mở ra năm ngón tay, đang muốn vung trưởng xuống. Có bản lĩnh ngươi cứ đánh, Kỷ Vân Thư hét lên. Cùng với những lời nói không chút nào sợ hãi, nàng ngẩng mặt lên, một đôi mắt lạnh lùng trong sáng, giống như bắn ra những mảnh băng bé nhọn. Ngươi hẳn đã biết, đao trong tay ta là dùng để cắt xác chết. Hôm nay nếu như ngươi dám lưu lại một vết sẹo ở trên mặt ta, ta cũng không ngại cho ngươi cũng nếm thử tư vị kia. Ách, Kỷ Nguyên Chức là một hán tử táo bạo, trời sinh tính tình thập phần bỉ ổi, sự tình ác độc nào chưa từng làm qua. Nhưng giờ này khắc này, khi đối diện với ánh mắt biết nói của Kỷ Vân Thư, hắn thật sự cảm thấy có chút sợ hãi. Tay giơ qua đỉnh đầu, cứng đờ ở trong không khí, không dừng ở trên mặt Kỷ Vân Thư. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một mặt khốc liệt của Kỷ Vân Thư như thế. Khốc liệt? Nàng đâu chỉ là khốc liệt. Nếu như bàn tay hắn thật sự dám đánh xuống, hôm nay nàng sẽ mổ tử thi hắn, kiểm nghiệm xem túi da phía dưới trái tim hắn đến tột cùng là màu hồng hay là màu đen. Tam tiểu thư, lão phu nhân và lão gia triệu tập ngài tới tiền sảnh. Đúng lúc này, một giọng nói truyền vào từ bên ngoài viện. Nha đầu chạy vào, đầu tiên liếc mắt nhìn qua cảnh tượng trong viện một cái, giật mình, lúc này mới nói với Kỷ Vân Thư, Tam tiểu thư, nhanh chạy đi thôi, lão phu nhân và lão gia đều đang chờ. Kỷ Nguyên Chức còn đang bối rối, rốt cuộc tìm được bậc thang để thả bàn tay không có tiền đồ của mình xuống, còn không quên phi trên mặt đất một ngụm. Ta bên này xem như giáo huấn giúp Linh Chi đủ rồi, phía bên cha, ngươi hãy chuẩn bị chờ bị giáo huấn đi. Vung tay lên, mang theo những gia đình mồ hôi đầy đầu rời đi. Trong viện đầy những mảnh bồn sứ vỡ nát, bùn đất, trộn lẫn với tuyết tan chảy, thật sự là hỗn độn đầy đất, rất lộn xộn. Tóm lại, những thứ có thể đập, hết thảy đều đã đập, những thứ có thể làm hư, hết thảy cũng đều đã hỏng. Ngay cả cây gỗ đàn hương màu đỏ nàng đã chăm sóc nhiều năm nay cũng bị nhổ tận gốc, nằm ở giữa sân, cành tàn lá bại. Kỷ Vân Thư lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, bưng mi lên, bất động thanh sắc, hai tay ôm sách nắm chặt, chặt đến nỗi đầu ngón tay dần dần chuyển sang màu trắng. Loan Nhi một bên, lúc này vẫn còn đang nhỏ giọng khóc thút thít, xoa xoa mắt, bước tới. Tiểu thư, đều là nô tỳ không tốt, nên thủ sân tốt hơn, không cho Tam thiếu gia tiến vào, nếu ngài muốn tìm người để trách, xin hãy trách nô tỳ đi. Không liên quan gì tới ngươi. Tiểu nha đầu tiến đến thông báo e sợ việc sẽ bị chậm trễ, dịch bước tiến lên, Tam tiểu thư, ngài vẫn nên nhanh chóng đi tới tiền sảnh đi. Nàng bình tĩnh gật đầu, nhét lâm kinh án trong tay vào tay Loan Nhi, cất vào trong phòng đi. Vâng, khóc nức nở đáp lại. Sau khi sách đã được cất cẩn thận, Kỷ Vân Thư cũng lười thay đổi sang một thân nữ trang, không cho Loan Nhi đi theo, một mình tự đi tới tiền sảnh. Quả nhiên, trong đại sảnh, Kỷ lão phu nhân và Kỷ Thư Hàn đều đang chờ ở đó. Kỷ Linh Chi cuộn thân mình nho nhỏ trong vòng tay Kỷ lão phu nhân, co đầu lại, mắt đầy nước mắt, hai tay bị thương do mảnh sứ vỡ đã được quấn băng vải, treo ở trước ngực. Bên cạnh, còn có Kỷ Mộ Thanh với vẻ mặt chờ xem kịch vui, cùng với Kỷ Uyển Hân lộ vẻ mặt lo lắng. Nếu không phải đại ca và nhị ca nàng đều đang làm việc ở kinh thành, cùng với Kỷ Nguyên trước vừa rồi đã giáo huấn xong, vừa lòng quay trở về. Hiện nay, toàn bộ người Kỷ gia hẳn là đều đã đến đông đủ. Nhìn Kỷ Vân Thư một thân nam trang, mí mắt nhăn nheo của Kỷ lão phu nhân nhấc lên, con ngươi nổi trận lôi đình. Kỷ Thư Hàn càng tức giận đến nỗi trước ngực đang bốc lên hết đợt này đến đợt khác, lỗ mũi thở ra nặng nề, siết chặt nắm tay, dùng sức đập một cái trên bàn bên cạnh. Chén trà rung động. Hôm nay, sao ngươi có thể đẩy linh chi như thế? Kỷ Thư Hàn chất vấn. Đẩy? Từ đâu mà nói được như thế? Rõ ràng là tự nàng ta vồ hụt nên té ngã, có quan hệ gì với nàng đâu. Kỷ Vân Thư bất ngờ liếc mắt nhìn về phía Kỷ Linh Chi một cái, tuổi còn nhỏ, nhưng đã học được cách cáo trạng không nói, còn thích nói ngoa, gieo rắc rắc rối. Bị Kỷ Vân Thư nhìn chằm chằm, Kỷ Linh Chi bĩu môi, giúp trong người Kỷ lão phu nhân. Tổ mẫu, ngài nhìn xem tam tỷ tỷ. Ác nhân cáo trạng trước. Kỷ lão phu nhân trừng mắt nhìn Kỷ Vân Thư, uốn lưỡi, như thế nào, ngươi còn không phục. Linh Chi bất quá chỉ mới 8 tuổi, ngươi đã ngoan độc đến nỗi muốn mạng của nàng, quả thực giống y như di nương đã chết kia của ngươi, đều là mầm ngoan độc. Nàng không nói. Cho dù dùng thiên ngôn vạn ngữ để giải thích, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Mọi người nhìn thấy, đều là đôi tay đẫm máu của Kỷ Linh Chi. Trong đại sảnh giống như tràn ngập khói thuốc súng, mọi vũ khí dường như đang chĩa thẳng về phía Kỷ Vân Thư. Trên mặt Kỷ Uyển Hân một bên tràn đầy lo lắng, dùng khăn tay che miệng lại và ho nhẹ vài tiếng, mở miệng nói, tổ mẫu, cha, các ngươi không nên hiểu lầm Vân Thư. Lúc ấy, ta cũng ở trong sân, tiểu nha đầu Linh Chi đã tự mình té ngã. Lời này vừa ra, Kỷ Mộ Thanh lập tức không hài lòng. Đôi mắt phượng nhãn ngắm về phía nàng. Uyển Hân, chúng ta đều biết ngươi có quan hệ với Vân Thư rất tốt, nhưng cũng không cần phải che chở nàng như vậy. Hôm nay nàng khiến Linh Chi bị thương nơi tay, vạn nhất nào một ngày nào đó chặt đứt thì phải làm sao? Đến lúc đó ngươi còn muốn che chở nàng nữa hay không? Giọng nói kia vẫn âm dương quái khí như cũ. Những lời ta nói đều là sự thật. Vậy ý ngươi muốn nói chính là Linh Chi đã nói dối. Kỷ Mộ Thanh nhướng mày, lời này vừa ra, Kỷ Linh Chi nhanh chóng tiếp miệng. Ta không nói dối, rõ ràng chính là tam tỷ tỷ đẩy ta, nhị tỷ tỷ, ngươi rõ ràng nhìn thấy, ngươi vì sao không giúp ta mà lại giúp nàng? Kỷ Linh Chi cất cao giọng, nhìn về phía Kỷ Uyển Hân phản bác. Nói xong, nâng hai tay giống như bánh trưng của mình lên, nước mắt lưng tròng nhìn phụ thân mình, khóc kêu, cha, ngươi nhất định phải giúp ta giáo huấn tam tỷ tỷ, chính là nàng đẩy ta, tay của ta đau quá. Kỷ Thư Hàn hừ một tiếng, tay vừa nhấc, đập lên bàn một lần nữa, hỏi Kỷ Vân Thư, Linh Chi tốt xấu cũng là muội muội ngươi, thậm chí trong lòng ngươi có oán hận ta gả ngươi cho Vệ gia, cũng không nên chút giận lên nàng. Nàng chỉ cười, nếu cha và tổ mẫu đều nhận định ta là người đã đẩy Linh Chi, ta nói thêm gì cũng đều vô dụng. Ngươi còn cãi bướng. Nữ nhi chỉ không có lòng cãi lại. Kỷ Thư Hàn tức giận đến nỗi trán nổi gân xanh, chỉ vào nàng, thật sự là một sai lầm lớn khi sinh ra một súc sinh ác độc như ngươi. Ngươi nhìn ngươi xem, cả ngày một bộ nam trang, quả thực bại hoại nề nếp Kỷ gia ta, ngươi kiên quyết như thế, cũng đừng trách ta làm cha nhẫn tâm. Ngươi tới, chuẩn bị gia pháp cho ta. Gia pháp? Không phải không xem nàng là người Kỷ gia sao? Hiện tại, vì sao muốn sử dụng gia pháp? Kỷ Vân Thư cười cười, con ngươi bình thản quật cường, nhìn thẳng vào mắt của phụ thân mình. Ánh mắt như vậy, không hề mang theo nửa điểm cầu xin, kích thích thần kinh mẫn cảm của Kỷ Thư Hàn, khiến hắn càng thêm phấn khích. Hướng về phía gia đình một bên, ta nhẫn mắng, còn không mau lấy roi tới cho ta. Gia đình co giật bộ mặt, hấp tấp lấy cái roi được làm bằng thổ cẩm vàng và ngọc bích, đằng mã kim, đưa qua. Roi kia, nghe nói là do hoàng thượng ban thưởng, Kỷ Thư Hàn xem nó như bảo bối, gọi nó là gia pháp. Kỷ Vân Thư từng nghe Loan Nhi nói, nguyên chủ lúc sinh thời, chỉ không cẩn thận làm vỡ một cái bình thông ngọc hồ trong thư phòng Kỷ Thư Hàn, lập tức đã bị ăn ba roi, nằm ở trên giường, hôn mê mấy ngày mấy đêm. Nếu lần này lại lấy ra nữa, cũng không biết là ba roi hay là 10 roi. Kỷ Uyển Hân thấy thế, nhanh chóng tiến lên, cha, không được, này roi đánh vào trên người, sẽ chết người. Hôm nay ai dám khuyên can ta cũng sẽ đánh cả nàng. Kỷ Thư Hàn đã hạ quyết tâm tàn nhẫn. Kỷ Uyển Hân không thể cầu xin, đành phải kéo Kỷ Vân Thư qua, khuyên, Vân Thư, ngươi nhanh chóng nhận sai với cha đi, không thể nhận roi kia. Đổi lại, chỉ có nụ cười khinh thường của nàng, nguyên chủ đã từng ăn ba roi vẫn chịu được, nàng sợ cái gì? Nếu vẫn khăng khăng muốn đánh ta mấy roi, chuyện này mới có thể qua đi, vậy được, gia pháp này, ta chịu. Trong khi nói, nàng xốc áo choàng lên quỳ xuống. Một thân trường bào màu xanh nhạt, thân mình thẳng tắp, lộ ra một vầng hào quang nam tính. Kỷ Thư Hàn đã giơ roi lên, cắn răng, vung xuống không chút lưu tình. Bốp, một roi hạ xuống. Bả vai và sau lưng đau đớn xuyên tim. Màng tai cùng với trong đầu vang lên từng tiếng ầm ầm. Kỳ Vân Thư vẫn thẳng thân mình như cũ, ngạo cốt vẫn còn. Lại là một roi. Thân mình nàng không thể không di chuyển về phía trước, một đôi tay ấn ở trên mặt đất, nắm chặt thành quyền, hốc mắt đỏ ngầu như máu, cắn chặt đôi môi, không cho mình phát ra một chút âm thanh đau đớn nào. Một roi tiếp theo quất đánh ở trên người nàng, vang vọng ra âm thanh da chóc thịt bong thanh ở trong toàn bộ Kỳ gia. Cuối cùng, thân mình Kỳ Vân Thư đã hoàn toàn nằm ở trên mặt đất, sau lưng là từng vết roi đẫm máu. Cực kỳ đáng sợ. Nàng bị đánh đến nỗi hơi thở chỉ còn thoi thóp, nhưng vẫn không muốn xin tha, cắn môi nứt ra máu, cũng không muốn kêu một tiếng đau. Cuối cùng không chịu đựng nữa, té xỉu và ngất đi. Nàng bị nâng về trong viện như thế nào, nàng cũng không nhớ rõ, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng khóc, có lẽ là của Loan Nhi. Thời điểm tỉnh lại, đã là giữa trưa hôm sau. Ghé vào trên giường, nàng vừa thoáng động, toàn thân nơi nào cũng đau. Loan Nhi vừa lúc bưng chén thuốc vào nhà, thấy nàng muốn đứng dậy, nhanh chóng đi qua. Tiểu thư, ngươi đừng đứng dậy, vẫn nên nằm thêm đi. Mắt đầy nước mắt. Nàng không thể di chuyển, tiếp tục ghé vào trên giường, ta không chết được. Tiểu thư, đều do ta vô dụng, ta không thể bảo hộ tiểu thư, làm hại tiểu thư bị nhiều khổ như thế. Nha đầu ngốc, ngươi nhìn, ta thật sự không có việc gì. Rõ ràng sắc mặt tái nhợt, rõ ràng hai mắt vô lực. Loan Nhi khóc một hồi lâu, sau đó lau sạch nước mắt nước mũi. Kỳ Vân Thư uống thuốc, lại tiếp tục ngủ. Nằm ở trên giường suốt hai ngày, trong lúc đó, cũng chỉ có Kỳ Uyển Hân qua thăm hỏi một chuyến, người Kỳ gia còn lại, thật sự ước gì nàng chết đi. Cũng trong hai ngày này, Kỳ Vân Thư vẫn luôn nằm ở trên giường xem Quyển Lâm Kinh án. Ngày thứ ba, nàng đã tốt hơn rất nhiều, phớt lờ khuyên can của Loan Nhi, xuống giường, thay đổi nam trang, chải búi tóc quan. Thời điểm đi đến trong viện, đã không có những chậu hoa chậu cảnh nơi đó, toàn bộ sân đều trống rỗng. Rời khỏi Kỳ phủ, nàng đi về hướng Quảng Cự viện ở thành Tây. Bởi vì trên người có thương tích, bước chân cũng thong thả hơn rất nhiều. Trải qua một gian hàng bán ngọc thạch, nhìn thấy phía bên trong vây đầy người, đang to nhỏ bàn tán trong khi chỉ trỏ gì đó bên trong. Nàng không nghĩ sẽ để ý tới, nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói của vệ dịch. Không phải ta thật sự không làm vỡ ngọc bội của ngươi, không phải ta. Giọng nói thập phần hoảng loạn. Kỳ Vân Thư dừng bước chân lại, đi về phía trước đám người, lập tức nhìn thấy tiểu tử ngốc vệ dịch đang đứng ở bên trong, dùng sức xua tay. Trưởng quầy ngọc thạch nắm lấy tay hắn, một tay khác giơ lên một khối ngọc bội đã vỡ thành hai nửa. Ngươi làm vỡ ngọc bội của ta, phải bồi tiền, 100 lượng, một đồng cũng không thể thiếu. Trưởng quầy cực kỳ hung hãn, thậm chí ra tay đánh lên vệ dịch. Vệ dịch vừa cố gắng chống đỡ, vừa điên cuồng nói, ta không chạm vào ngọc bội của ngươi, thật sự không phải ta. Vừa rồi ngươi nói muốn nhìn xem, ngươi vừa mới cầm ở trong tay đã bị rơi xuống. Không phải ta. Kỳ Vân Thư nhíu mày lại, khẽ lắc đầu, đi vào. Có thể để ta nhìn xem khối ngọc bội này không? Vệ dịch vừa chuyển đầu, nhìn thấy là nàng, có chút hưng phấn, gọi một tiếng, ca ca. Kỳ Vân Thư không để ý tới hắn, duỗi tay trực tiếp cầm lấy ngọc bội trong tay trưởng quầy, tinh tế kiểm tra kỹ một hồi. Sau đó đối mặt với trưởng quầy, hỏi, ta hỏi ngươi, ngọc bội này vừa mới bị vỡ nát. Trưởng quầy gật đầu, đương nhiên. Ta đây lại hỏi lại ngươi, ngọc bội này vẫn luôn đặt ở cửa hàng, được đựng trong hộp. Đương nhiên. Đây đều là hàng mới, rất quý báu, bị ngốc tử này đập nát. Trưởng quầy vẫn nổi trận lôi đình như cũ. Kỳ Vân Thư trầm sắc mặt xuống, mạnh mẽ lên án một tiếng. Ngươi đang nói dối. Ánh mắt trưởng quầy hơi mờ đi một chút, sau đó biến mất, lấy lại vẻ mặt tức giận. Ngươi nói bậy gì thế, ta không nói dối, chính tiểu tử này đã làm vỡ ngọc bội của ta. Trong khi nói, hắn càng dùng sức nắm tay vệ dịch. Vệ dịch bị ăn đau, trong mày, đáng thương nhìn Kỳ Vân Thư. Ánh mắt Kỳ Vân Thư rất bình tĩnh, hơi nâng hai nửa ngọc bội vỡ vụn lên, thờ ơ nói, ngươi nói ngọc bội này vừa rồi mới bị vỡ nát. Rõ ràng chính là đang mở to mắt nói dối. Bất luận ngọc thạch nào, cũng đều là một khối đá cứng, nếu như vừa rồi mới bị vỡ, những nơi có vết nứt, các cạnh sẽ không đồng đều, nhất định sẽ rất sắc bén, để ở trên tay cũng sẽ có chút đau. Tuy nhiên, những vết nứt trên khối ngọc bội đã bị vỡ này, các cạnh đều rất mịn màng và bóng loáng, giống như do ma sát đã lâu trở nên có chút kém sắc nét. Lời này vừa ra, chỉ thấy trên mặt trưởng quầy có chút phát ngốc. Đó là một sự hoảng loạn đã được che giấu. Mặc dù vậy, hắn vẫn cố gắng dãy dụa, không cam lòng, đây chính là ngọc thượng đẳng, cho dù đã bị vỡ, chỗ vết nứt cũng sẽ rất bóng loáng, điều này thực sự hợp tình hợp lý. Hợp tình hợp lý, cưỡng từ đoạt lý. Được thôi, xem ngươi còn có thể bịa đặt thêm như thế nào. Ánh mắt Kỳ Vân Thư đáp xuống bàn tay của trưởng quầy kiêu ngạo, tiếp tục nói, Trưởng quầy, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là vừa mới ăn qua bánh bao nhân nước, trên tay còn dính dầu mỡ chưa lau khô. Ách! Trưởng quầy kinh ngạc đầy mặt, nhìn nhìn chính tay mình, sau đó mới quan sát trên quần áo của mình, vẻ mặt hơi xấu hổ. Chẳng lẽ ta ăn bánh bao cũng có tội sao? Đương nhiên không có tội, Kỳ Vân Thư tiến về phía trước một bước, nhưng đúng là bởi vì trên tay ngươi dính dầu mỡ, cho nên trên khối ngọc bội này cũng dính loại dầu mỡ này như nhau mà ta đang cầm ở trong tay, trên tay ta tự nhiên cũng bị dính vào. Đồng thời với khi nói chuyện, Kỳ Vân Thư đột nhiên giơ tay vệ dịch lên, mở năm ngón tay ra. Nàng giải thích, nếu như khối ngọc bội này thật sự bị đập vỡ từ trong tay tiểu tử ngốc này, như vậy trên tay hắn nhất định cũng sẽ dính dầu mỡ. Tuy nhiên, trùng hợp chính là trên tay hắn không dính một chút nào. Điều này chỉ có thể chứng minh hắn căn bản chưa từng chạm qua khối ngọc bội này. Mà khối ngọc bội này rõ ràng do chính ngươi đã làm vỡ nó từ lúc trước. Ngươi thấy hắn giống như kẻ ngốc, cho nên mới ăn vạ trên đầu hắn, dự định lừa hắn một vố. Ta, ngươi, nếu như ngươi vẫn không thừa nhận, vậy thì đành phải báo quan, để huyện thái gia tới phá án, như thế nào? Trưởng quầy chột dạ, buông vệ dịch ra, hai tay nắm chặt thành một khối, thu vào trong ống tay áo. Mọi người bắt đầu chỉ trò trò, sôi nổi nghị luận. Trưởng quầy nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt đảo quanh, giọng nói run rẩy, quên đi, chỉ cần quên nó đi, coi như chưa từng phát sinh sự tình gì. Quên đi, khó mà làm được. Kỳ Vân Thư nghiêng người, nhìn về phía vệ dịch, thấy ngay lúc này, hắn đang xoắn cánh tay với vẻ mặt đau đớn. Có lẽ khi trưởng quầy đánh hắn vừa rồi, đích xác đã dùng tới sức mạnh. Lông mày nàng nhếch lên, hỏi, vệ dịch, khi hắn nói ngươi làm vỡ ngọc bội của hắn, ngươi có tức giận không? Vệ dịch phồng miệng lên, những thoáng qua trưởng quầy, rất nghiêm túc gật đầu vài lần. Vậy khi hắn đánh ngươi, ngươi có đau không? Vệ dịch gật đầu lần nữa. Tốt, vậy ngươi duỗi tay ra. Vệ dịch ngoan ngoãn duỗi tay ra. Siết chặt nắm tay. Vệ dịch siết chặt nắm tay của mình. Đánh trên cánh tay của hắn, dùng sức đánh đi. Kỳ Vân Thư ra lệnh một tiếng. Vệ dịch giống như một con rùa nhỏ, rút tay lại và lùi về phía sau, bước chân dịch tới sau lưng Kỳ Vân Thư, lắc đầu. Nhìn thấy hắn như vậy, thật ra Kỳ Vân Thư có chút buồn cười, nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt nghiêm túc. Vì sao không đánh vậy? Hắn đã mắng ngươi, cũng đã đánh ngươi. Vệ dịch co lại ở sau lưng Kỳ Vân Thư. Hắn cao hơn nàng một cái đầu, đôi tay giống như mèo cào, yếu nhược đáp ở trên vai nàng, ấp úng nói. Không được, nương ta từng nói, không thể tùy tiện đánh người. Mặc dù hắn mắng ta, cũng đã đánh ta, nhưng ta không thể mắng hắn, cũng không thể đánh hắn. Nếu không, nương ta sẽ không vui, ta cũng sẽ không vui, ca ca, ta không đánh, ta không đánh. Thật sao? Ánh mắt nghiêm túc hỏi hắn. Hắn liều mạng gật đầu, cặp mắt đè thấp xuống, khiến hắn càng thêm đáng thương. Kỳ Vân Thư cũng không ép buộc hắn, ngược lại nói với trưởng quầy gian trá, ngươi hãy nghe cho rõ, nếu như ngươi tiếp tục oan uổng người khác, ta sẽ mời ngươi tới nha môn ngồi, bản tử gỗ đỏ đánh người thật ra đã lâu chưa được dùng tới. Vâng vâng vâng, công tử giáo huấn rất đúng, ta sẽ không bao giờ dám nữa, sẽ không bao giờ làm thế nữa. Trưởng quầy cong eo, khéo giọng nói. Có một số người, đại khái chính là như vậy, không cho chút giáo huấn, sao có thể biết sai. Nghĩ đến đây, nàng không thể không cười khổ một tiếng. Cười chính bản thân nàng. Nếu không phải bởi vì một lời hứa vào 2 năm trước, nàng cần gì phải nén giận, nàng sao có thể không kiêu ngạo không xiểm định sống ở Kỳ gia, chịu đựng vô số ánh mắt xem thường và đánh đập đây. Nhưng những gì nàng lo lắng cũng không phải là những điều này, mà là người nọ, đến tột cùng, sẽ tới, hay là không tới. Kỳ Bùi, 2 năm nay, ngươi rốt cuộc đang ở đâu? Suy nghĩ dần dần có chút lệch khỏi quỹ đạo, nàng lập tức bừng tỉnh. Nhìn thấy thái độ tốt trong việc nhận sai của trưởng quầy, nàng lập tức rời khỏi cửa hàng bán ngọc thạch, tiếp tục đi về phía trước. Sau lưng nàng, vệ dịch ngơ ngác nhìn thân ảnh phía trước, vẫn luôn theo đuôi ở sau lưng nàng. Nàng bước nhanh một bước. Hắn cũng bước nhanh một bước. Nàng chậm lại một bước. Hắn cũng chậm lại một bước. Cuối cùng, Kỳ Vân Thư dừng lại, xoay người. Nhìn thấy hắn hơi cúi thấp đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Kỳ Vân Thư không tránh, 10 ngón tay xoắn lại, đan xen tới tới lui lui ở trước ngực. Hành động nhỏ, cũng rất đáng yêu. Ngươi đi theo ta làm gì? Kỳ Vân Thư hỏi. Hắn nhấp môi thành một đường thẳng, không đáp. Ta hỏi ngươi, vì sao ngươi đi theo ta? Hắn thật cẩn thận dịch về phía trước một bước, mở miệng, ta không biết nên đi nơi nào. Giọng điệu thật rất ngây thơ. Ngươi có thể về nhà. Ta không muốn về nhà. Kỳ Vân Thư cảm thấy đau đầu, ngươi không muốn về nhà, cũng đừng đi theo ta. Hiện tại ta đang có việc, không có thời gian chơi với ngươi, tự ngươi tìm một chỗ ngồi xuống, chờ ngươi mệt mỏi, hãy quay về nhà. Nàng dứt lời, đang định tiếp tục đi, Vệ Dịch đã chạy lên, cản đường nàng lại. Hắn nở nụ cười trong sáng, con ngươi mang theo khẩn cầu, ca ca, ngươi muốn đi đâu? Ngươi hãy đưa ta đi cùng, ta thích chơi với ngươi, được không? Không được, một lời từ chối ngay lập tức. Vì sao? Không có vì sao. Vòng qua người hắn, Kỳ Vân Thư tiếp tục bước đi. Nào biết, Vệ Dịch quyết định giữ chặt tay nàng, không rõ duyên cớ vì sao, lôi kéo cánh tay Kỳ Vân Thư, kéo đến nỗi sau lưng nàng tê dần. Nàng lập tức nhăn mày lại, trong miệng nhẹ nhàng bật ra một tiếng a. Vệ Dịch đột nhiên khiếp sợ, nhanh chóng buông tay. Ta không phải cố ý, ca ca, ta không phải cố ý. Không liên quan tới chuyện của ngươi. Kỳ Vân Thư ôm cánh tay mình, chờ khi đau đớn sau lưng đỡ hơn một chút, lúc này mới thở ra một hơi, nhìn Vệ Dịch đang bị dọa sợ. Cuối cùng, nàng vẫn không đành lòng, nhấp môi, không phải ngươi muốn đi theo ta sao? Đi thôi. Kỳ Vân Thư ôm lấy cánh tay, đi về phía trước, Vệ Dịch đuổi theo phía sau. Ca ca, vừa rồi có phải ta đã khiến ngươi đau hay không? Không có. Vậy vì sao ngươi đau? Bởi vì, hai thân ảnh một cao một thấp, càng lúc càng xa, để lại những dấu chân thâm sâu khác nhau trên tuyết, kéo dài một đường tới quảng cử viện ở thành Tây.